Đường trở về tại dị thế giới. Chương 37, âm mưu, gocchuyenaudio.com. Sau khi mây mưa xong, hắn dẫn Yến Vô Song ra ngoài sơn động. Chín đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện, người mặc khải giáp màu đen, trên áo giáp đầy lân phiến này, có khắc vô số ma pháp trận, tay trái cầm trường cung, tay phải cầm trường thương, lưng đeo cự kiếm, ánh mắt lăng lệ, còn toát ra sát khí nhàn nhạt. Bái kiến thiếu gia và thiếu phu nhân, những đạo thân ảnh đó đồng loạt hành lễ. Tuy Yến Vô Song nay đã thay đổi dung mạo lẫn khí chất, chúng tướng chỉ dám cảm thán trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng dù là một câu. Hắn im lặng quan sát những thân ảnh đó. Tuy hắn không nói gì, cũng chẳng ai trong số họ dám bất kính hay cử động, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám, kính sợ, sợ một cái nhìn cũng xúc phạm tới hắn, như triều thần quỳ bái quân vương, nhưng trong ánh mắt toát ra sự thuần phục tuyệt đối. Hắn mở miệng nhàn nhạt, Long Phàm, chuyện ta giao ngươi sắp xếp như thế nào rồi? Người nam nhân này là Long Phàm, thủ lĩnh của đám người này. Ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc như dao, mắt nhìn xa thấu hiểu đại cục, có thiên phú lãnh đạo, nên được A Long cho làm đội trưởng. Long Phàm vốn là một đoàn trưởng dong binh thường, hắn vốn là một cô nhi, sớm bị đẩy ra ngoài xã hội, những thuộc hạ của anh là những huynh đệ được hắn cưu mang, chịu ân tình của há. Không ít người trong đó cũng là cô nhi, được hắn lượm về từ mọi ngóc ngách. Dòng binh đoàn của anh chủ yếu nhận vô số các nhi em mờ vụ bình thường, đôi khi còn làm những nhiệm vụ ám sát để kiếm chút tiền nuôi những đứa trẻ thiếu may mắn giống như hắn. Rồi một hôm, hắn nghe được tin trong khu rừng xương giá, một trong năm cấm địa của đại lục, có một bí cảnh của cường giả thời viễn cổ ấn và huynh đệ mong có một cuộc sống tốt hơn, nên tính chí làm liều, xông vào cấm địa thế nhưng đời không như là mơ, sau khi thoát khỏi vô số ma thú và cạm bẫy, em gái hắn nay được gọi là Long Nhu có chút tư sắc lại bị người đánh chủ ý tới. Các huynh trong dòng binh đoàn đều xem nàng như em gái, đều ra sức chiến đấu bảo vệ nàng, dòng binh đoàn 3.000 người, giờ chỉ còn lại gần 700 người. Khi A Long gặp bọn họ thì đang bị người của cự kiếm môn vây giết, hắn thấy bọn họ bị cường địch vây công mà không ai sợ chết, trung nghĩa không đầu hàng hay phản bội, hay bỏ trốn. Điều này làm hắn nhớ tới các huynh đệ trong tiểu đội số 5 liều mình xông vào căn cứ địch giải cứu mình, tuy mình được cứu nhưng tất cả anh em đều không còn nghĩ tới từng huynh đệ vào sinh ra từ, tim hắn như bị đâm vài nhát vậy. Hắn quyết định giúp đỡ dòng binh đoàn này một phen, ra lệnh cho tiểu mễ giết 2.000 người của cự kiếm môn, sau vài hồi long tức bọn chúng bị thiêu thành cho. Khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn quyết định thu phục dòng binh đoàn này, đặt tên là Chân Long Thần Doanh, chỉ nghe lệnh của mình hắn, không theo bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào, nhưng hắn cũng không biết rằng cái tên hắn đặt cho đám lâu la mình mới thu, trong lúc vô tình nghĩ ra, sẽ vang danh đại lục sau này, nhưng đó là sau này. Hắn chọn ra 12 người, 9 người 9 hệ ma pháp đấu khí, còn 3 người một làm tiểu đội trưởng, 2 tiểu đội phó, tên của bọn họ quá khó nhớ, nên hắn đặt lại tên cho họ theo họ Long của gocchuyenaudio.com. Mình Long Phàm đội trưởng, phàm trong bất phàm, bình thường giản dị nhưng không tầm thường, nhiệm vụ huấn luyện thu phục người tài Long Thiên đội phó. Thiên trong thiên địa, thiên có thể quan sát mọi thứ thay đổi tất cả, nhiệm vụ khắc phục và cải thiện quy định của đội trưởng trở nên hoàn hảo. Long Nhu, Nhu trong Nhu Thủy, Thủy có thể nuôi dưỡng vạn vật, cũng có thể nhấn chìm vạn vật, nhiệm vụ chữa thương, và cải biên tư tưởng, về sự trung thành, chuyện này không ai thích hợp hơn nữ nhân. Lúc đầu bọn họ đều kêu ca về tên của mình, nhưng sau khi nghe hắn giải thích ý nghĩa của cái tên, bọn họ mới hiểu được sự kỳ vọng của hắn. Hắn đặt tên cho tiểu đội gọi là Hắc Long Vệ, nhưng sau này, khi cái tên Hắc Long chính là sự tôn kính từ trong đáy lòng của những quân nhân, cho dù đó là kẻ địch của Hắc Long Vệ đi chăng nữa. Long Phàm nghe thiếu gia hỏi, liền cung kính trả lời, bập em mờ thiếu gia, mọi chuyện thiếu gia giao phó, Long Thiên và các huynh đệ đã làm xong, chỉ cần thiếu gia ra lệnh, chúng thuộc hạ liều chết phụng mệnh, tốt, khi có ám hiệu của ta, lập tức hành động, không được phép thất bại. Khi xong việc làm theo ý kế hoạch, kẻ nào cãi lệnh chém ngay lập tức. Khi nói ra câu này, sát khí của hắn khiến cả một vùng trời trở nên u ám. Rõ, chúng binh tướng đồng loạt trả lời, sát khí bốc lên làm người khác run sợ. Hắn vung tay giải tán đám người, thân ảnh bọn họ mờ đi rồi biến mất như một cơn gió, cứ thể như họ chưa từng xuất hiện vậy. Yến Vô Song là một nữ nhân thông minh, nàng biết điều gì nên hỏi điều gì không, nên nàng một mực im lặng. Ánh sáng chiều tà chiếu vào bóng lưng có phần gầy gò nhưng lại vững chãi này, ánh chiều chiếu rọi vào hắn, khi hắn ra lệnh, làm hắn hiển lộ ra khí thế của vương giả, lời hắn nói thể hiện ra bá khí và sự kiêu ngạo, sự quyết đoán sát phạt từ trong xương cốt. Ánh mắt nhìn vào nam nhân của mình, nàng đang cố tìm xem sự giống nhau của một người, nhìn vào bóng lưng của hắn, thấy hắn ra lệnh cho vài thuộc hạ, nàng cảm thấy rất kiêu ngạo, như thể chính nàng mới là người chỉ đạo vậy. Chỉ một một lời nói trầm ổn, không vui không buồn, một ánh mắt cũng có thể khiến cho mấy võ hoàng cấp run rẩy phục tùng, phải biết là hoàng cấp ai không là bá chủ một phương, tuy nàng không biết rõ thực lực của họ, nhưng nàng biết ít nhất phải hoàng cấp, nhưng lại phục tùng người nam nhân của nàng, thấy người nam nhân đứng nhìn xa và im lặng suy nghĩ, khí tức vương giả lộ ra không hề hay biết điều đó khiến tâm của nàng lần đầu tiên loạn nhịp, nàng biết nam nhân của nàng không phải loại tầm thường, nàng nào biết đây chính là hình ảnh đẹp nhất giữa nàng và hắn tại một nơi cách đó không xa, trong một chướng bồng có một người đàn ông đang ngồi đó nghe thuộc hạ báo cáo, khi ông nghe về tình hình mặt nhíu lại không thôi, người đàn ông đó là Phượng Kinh Lôi, sao tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được bọn chúng, thưa tướng quân, chúng thuộc hạ đã cố gắng hết sức, đường lên trên lăng mộ quá hiểm trở, một lần tối đa cũng chỉ 1.000 người, trong khi đó quân địch nhiều hơn chúng ta 5 lần, quân ta thương vong bao nhiêu? Bẩm tướng quân, quân ta hơn chết 9.000 quân, còn huynh đệ bị thương vô số, a khốn khiếp, dầm. Một tiếng, người nghe. Góc truyện audio.com. Bên ngoài thôi cũng biết hắn tức giận cỡ nào bão. Có một binh sĩ chạy vào. Doanh trướng trình báo có gì mau nói. Bẩm tướng quân, có người đem theo lệnh bài giới thiệu của Triệu Lôi trưởng lão, nói là Triệu gia tới hiến kế A Nam, từ đó trầm mặc hồi lâu, rồi ra lệnh cho thuộc hạ mời người đó vào. 6 đạo thân ảnh bước vào doanh trướng, Triệu gia Triệu Khôn xin ra mắt tướng quân. Nghe thấy cái tên Triệu Khôn, mọi người trong doanh trướng nhìn nhau, Triệu Khôn cái tên này khiến người ta như sấm bên tai, đây không phải là tên công tử quần là áo lụa của Triệu gia đây sao? Hắn thì có kế sách gì không? Đợi Phượng Kinh Lôi nói gì, Triệu Khôn tiến lại gần hắn, tay nhanh chóng ném ra một nắm độc dược có khả năng tê liệt và không thể sử dụng đấu khí, 5 đạo thân ảnh nhanh chóng khống chế các tướng lĩnh dưới quyền Phượng Kinh Lôi và giết chết vài người trong đó. Triệu Khôn lao lên kề dao vào cổ Phượng Kinh Lôi, mau ra lệnh rút quân, thật ra ngươi là ai? Phượng Kinh Lôi nghi hoặc hỏi, hắn cười rồi đâm một nhát vào chân của Phượng Kinh Lôi, ta là ai ngươi không rõ sao, nhát kiếm này là Triệu Lôi trưởng lão gửi đến ngươi, vài lời Phượng gia và nữ nhân của ngươi không cần ngươi lo nữa, Phượng gia này sẽ đổi sang họ Triệu. Xong đánh ngất Phượng Kinh Lôi, lấy ra ma pháp trận truyền tống, Triệu Khôn và đám thuộc hạ đi vào trong đó, cũng không quên kéo thêm Phượng Kinh Lôi. U, tiếng tù và vang lên, đây là hiệu lệnh rút lui. Tuy không hiểu vì sao phải rút lui, nhưng những binh lính đó vẫn phải phục tùng mệnh lệnh rút lui. Lúc này trong đại điện, trong lăng mộ Triệu Như Hoa, sau khi bị A Long hắn thái bổ toàn bộ tu vi, hắn sử dụng khống thần thuật điều khiển ả và Triệu Khôn như một con rối. Khi Triệu Như Hoa được A Long điều khiển thuyết phục đám người trong đó, khi thấy đã tới lúc, nàng liền xé truyền tống quyển trục, vô số đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó có đám người Triệu Khôn và Phượng Kinh Lôi. Phượng Kinh Lôi tỉnh lại trước ánh mắt nghi hoặc của vô số người, hắn không tin được thốt lên, tại sao lại là các ngươi? Trước mắt hắn là vô số gương mặt thân quen, toàn những gương mặt hắn đã quen vô số năm, gia chủ La gia, trưởng lão Vương gia, Triệu gia, Yến gia và Cự Kiếm môn. Triệu Khôn vung tay, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vô số binh tướng dưới quyền Phượng Kinh Lôi đầu rời khỏi cổ, ngay lập tức có người lấy những chiếc đầu đó treo lên chiếc cờ liên minh 5 đại gia tộc. Phượng Kinh Lôi gào thét giống giận, mắt đỏ lên nồng tơ máu, ta sẽ giết toàn bộ gia tộc các ngươi. A Long mở mắt ra, Phượng Kinh Lôi, a, ông thông minh cả đời lại bị hại trong tay họ Triệu, sớm hay muộn lũ bạch nhãn lang đó cũng phản ông a. Đừng oán ta độc ác, để ta giúp ông một tay, NG đã nhận ra bộ mặt của chúng chưa, không nỡ xuống tay a, để tôi cho ông một lý do để hành sự nhé, đừng trách tôi độc ác, yên tâm tôi sẽ không giết chết hai phu thê của ông đâu, nhưng người khác thì ta không đảm bảo a, để ta quăng một mẻ lưới bắt gọn các ngươi một thể, lũ tôm tép này nhé. Tiếp theo sẽ là Phượng gia, Triệu Khôn, người bố trí quân cờ lâu rồi sao, còn chưa dùng kết chương cách chương.